Trong tay của hắn chu tà kiếm lặng lẽ vẽ lên không trung, từng đạo kiếm ảnh gắt cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net